Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 415, chương 417, Trần Phong mang đến chấn động. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, chính điện cũng không tính đại. Trần Phong nhìn một chút, cái này trong đại điện, phía trên cột coi như tương đối rộng đại. Vừa vặn có thể giấu người kế tiếp. Hạ quyết tâm chính hắn trực tiếp biến mất ở ngoài cửa. Thời điểm xuất hiện lần nữa đã là tới đến rồi cột bên trên. Chỉ bất quá bởi tốc độ của hắn quá nhanh, trên cơ bản không có ai phát hiện hắn. Mới vừa ở cột bên trên đứng vững, cửa chính liền vào được một người thân hình cao lớn, trong tay nắm một cái cùng hắn thân cao không sai biệt lắm tam xoa kích. Cái này nhân loại chính là vệ hải điện điện chủ, phái ra hải thần vệ tập kích Trần Phong người nọ, đi tới trong đại điện dưới bảo tọa thả, một gối quỳ xuống, bình thản nói rằng, thuộc hạ vệ hải điện điện chủ, gặp qua thánh chủ, nguyện hải thần phù hộ ta chủ, nguyện hải thần chúc phúc cùng ngươi, đứng lên đi, thưa điện chủ, ngồi ở trên ghế thiếu nữ. Hiện tại đã thay đổi một thân hải lam sắc đẹp đẽ quý giá trường bào. Trong tay nắm một cái màu vàng tam xoa kích, hướng về phía dưới vệ hải điện điện chủ nói rằng. Là, thưa điện chủ lên tiếng tương đương, sau đó đứng lên, thưa điện chủ, xin đem ngươi phái ra hải thần vệ trước sau tất cả mọi chuyện. Đều tế tế nói tới. Thiếu nữ thánh chủ sắc mặt nghiêm túc nhìn thừa điện chủ mở miệng nói rằng. Tuân mệnh, thừa điện chủ nghe được thiếu nữ thánh chủ lời nói. Sắc mặt cũng là trở nên nghiêm túc. Hít sâu một hơi, lúc này mới bắt đầu nói rằng. Ngày đó, có một tu sĩ tới ta vệ hải điện. Nói trên mặt biển phát hiện có người từ ngoài đến. Vì vậy ta liền khiến cho dùng năng lực trước tụ họp hải thú. Muốn đưa bọn họ đuổi ra ngoài. Thế nhưng kết quả hải thú tất cả đều bị diệt. Đã biết tin tức này phía sau, ta liền làm cho người nọ mang theo hải thần vệ lệnh, khiến tìm được người ngoại lai đội thuyền, triệu hoán hải thần vệ. Thế nhưng kết quả lại là một dạng toàn diệt. Nói đến đây, trong mắt của hắn lộ ra một tia sợ hãi màu sắc. Phía sau ta dùng hồi tưởng thuật tra xét hải thần vệ sau cùng ký ức, thấy được để cho ta kiếp này khó quên một màn. Nghe được thưa điện chủ lời nói, người trong đại điện nhóm đều là hai mặt nhìn nhau. Vệ hải điện điện chủ, thấp nhất đều muốn là tiểu tôn vị tu vi. Đến mức độ này, còn có cái gì có thể để cho hắn có ý nghĩ như vậy? Thưa điện chủ, nói cẩn thận, phải biết rằng, ngươi bây giờ nhưng là thượng tôn cảnh tiểu tôn vị tu vi. Dạng gì sự tình sẽ để cho ngươi sản sinh sợ hãi? Thiếu nữ thánh chủ nghe vậy không khỏi khẩn trương nói rằng. Nàng có biết điều này đại biểu cái gì? Hiện tại hải ngoại tu sĩ phổ biến thực lực còn xem là khá. Dù sao ở trong biển có linh khí nguyên châu tồn tại. Chỉ cần có thể tu luyện, dù cho thiên phú kém đi nữa, ở vào tình thế như vậy, cũng là rất nhanh thì có thể đạt được ngưng thần cảnh. Chỉ bất quá, đến rồi ngưng thần cảnh sau đó, liền muốn xem cá nhân thiên phú. Nếu như thiên phú không được, như vậy, tu vi liền nửa bước khó vào. Trừ phi có kỳ ngộ gì, dưới tình huống như vậy, hải ngoại tu sĩ, đại bộ phận thấp nhất đều là ngưng thần cảnh. Bây giờ có thể làm cho tiểu tôn vị vệ hải điện điện chủ sợ hãi người, sợ rằng nhiều người hơn nữa cũng không đỡ được a. Thánh chủ, ta nguyện phát xuống hải thần lời thề, để chứng minh lời nói của ta toàn bộ đều là thật. Thưa điện chủ nghe xong thiếu nữ thánh chủ lời nói, cũng không để ý, chỉ là tiếp tục nói, hải thần lời thề coi như ta tín nhiệm ngươi. Thiếu nữ thánh chủ khoát tay áo, xoa trán một cái cau mày nói rằng, ngươi tiếp tục a. Là, tạ thánh chủ tín nhiệm. Thưa điện chủ chắp tay thi lễ một cái, sau đó mới nói tiếp, Phải biết rằng, ngày đó đi qua 9 cái hải thần về, tu vi cao nhất chính là địa hoàng cảnh, ở bí thuật tăng phúc dưới, có thể đạt được thiên vương cảnh. Thế nhưng, chính là dưới tình huống như vậy, vẫn như cũ là bị một kích toàn diệt. Cái gì? Không có khả năng. Một kích toàn diệt thiên vương cảnh còn có những thứ khác hải thần về. Căn bản liền chuyện không thể nào. Chính là a, cho dù là thượng tôn vị, cũng không có thể một kích toàn diệt a. Thiếu nữ thánh chủ vẫn không nói gì. Trong điện những người khác mà bắt đầu nói. Mà nàng lúc này đã hoàn toàn sợ ngây người. Lăng lăng ngồi ở trên ghế. Không biết nên nói cái gì. Bên này, thừa điện chủ lời nói, hiển nhiên vẫn chưa nói hết, nghe bên cạnh mấy người kia nói, há miệng, không biết nên hay không nên nói. Phía trên thiếu nữ tựa hồ là chú ý tới thừa điện chủ còn nói ra suy nghĩ của mình. Giơ tay lên một cái, ý bảo những người khác yên lặng một chút, những người khác cũng đều là thấy được thiếu nữ thủ thế. Vội vã yên tĩnh lại, thừa điện chủ, ngươi nhưng là... còn nói ra suy nghĩ của mình. Thiếu nữ sắc mặt âm trầm, ngữ khí trầm trọng mà hỏi, thuộc hạ, ai, thuộc hạ quả thực nói ra suy nghĩ của mình. Thừa điện chủ do dự một chút, cuối cùng thở dài một hơi, mở miệng lần nữa nói rằng, cái kia người từ ngoài đến, cũng không phải là dùng một kích. Nghe thế, mọi người rõ ràng thả lỏng một hơi, liền phía trên thiếu nữ cũng như vậy. Bên cạnh người đang muốn mở miệng lúc nói chuyện, thừa điện chủ lại nói lần nữa. Hắn chỉ là phất phất tay, 9 người liền toàn diệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. Nghe xong hắn những lời này, trong điện trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ có bên ngoài linh lực rất nhanh tràn ra, mà phát ra một ít thanh âm chuyện tới. Nhìn thấy bọn họ loại phản ứng này, thừa điện chủ cũng không ngoài ý muốn, chỉ là thở dài, trên mặt ưu sầu màu sắc càng thêm nồng nặc. Qua hồi lâu, vẫn là phía trên thiếu nữ thánh chủ, suốt trước lấy lại tinh thần, nặng nề thở dài, có chút chán nản nói rằng, mọi người nghe lệnh, lúc đầu thừa điện chủ người bên cạnh, còn muốn hỏi hắn sở nói có phải thật vậy hay không. Ở nghe được câu này sau đó, tất cả đều sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trên ghế thiếu nữ. Hiện tại tuyên bố hải thần chiếu lệnh, phàm là trong hải vực hết thảy động thiên nơi dừng chân tất cả đều tiến nhập hạng nhất tình trạng. Báo động, đóng cửa hết thảy nhập khẩu, mở ra phòng ngự đại trận. Thiếu nữ có chút khổ sở hạ đạt mệnh lệnh, nếu như có thể mà nói, nàng căn bản cũng không muốn tuyên bố mệnh lệnh như vậy. Nàng cũng ôm may mắn ý tưởng, cái kia người từ ngoài đến, chẳng qua là tới trên biển đi dạo, sau đó đi trở về. Thế nhưng, nàng không dám thả lỏng cảnh giác, một phần vạn, cái kia người từ ngoài đến, chính là hướng về phía bọn họ những thứ này hải ngoại tu sĩ mà đến. Mà bọn họ vừa không có chuẩn bị nói, đây chẳng phải là dê vào miệng cọp, tùy ý làm thịt sao? Hy vọng hải thần có thể phù hộ chúng ta, vượt qua một kiếp này, cũng hy vọng cái kia người từ ngoài đến, cũng không có ác ý gì a. Nói xong, nàng phất phất tay, đi xuống bảo tọa, hướng về phía sau tẩm cung đi tới. Vào, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.